Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, che chở Konoha. Phát hiện còn dám ngồi ở bên cạnh ta, thực sự là gan lớn thật a. Sunet hoạt động một chút bờ vai của chính mình, nối liền cánh tay sau. Nàng liền không nữa sợ sệt Oguri Jin. Tuy rằng Oguri Jin sức chiến đấu tạo thành phức tạp, chiến thuật đa dạng hóa, rất khó có thể cân nhắc. Thế nhưng Sunet thân là Hokage đệ nhất tôn nữ, Hokage đệ tam đệ tử, kiến thức rộng rãi, tự thân thân là tam nhẫn chuẩn Kage, cũng tuyệt không phải dễ trêu. Rốt cuộc Sunet đại nhân cũng vừa hay muốn rời đi Konoha không phải sao? Oguri Jin không tỏ rõ ý kiến, đem cắm ở bên đống lửa sâu thịt gỡ xuống. Muối bình móc ra đổ điểm muối, đưa cho Sunet. Hắn dù sao cũng là đại ăn hàng đế quốc người. Phổ thông ninja tuyệt đối sẽ không mang muối bình cùng hương liệu bình, hắn là tuyệt đối sẽ không hà. Xuống, đổ muối cùng hương liệu sau, coi như là phổ thông lợn núi thịt cũng biến thành ăn ngon lên. Sunet căn bản đối với hắn muối cùng hương liệu ngoảnh mặt làm ngơ. Nàng là chữa bệnh cùng độc tố phương diện chuyên gia. Nàng có đầy đủ tự tin phân rõ độc dược và giải độc. Liền am hiểu dùng độc xa nhẫn Chiyo bà đều không có cách nào quyết định nàng. Chớ nói chi là Oguri Jin rồi. Hai người mặc dù có thể như vậy hài hòa đang tán gẫu, một là bởi vì hai người đối thực lực của chính mình đều có đầy đủ tự tin. Hai là Oguri Jin đã đâm thủng Sunet chứng bệnh sợ máu nhưng không có đem chuyện này bại lộ cho Konoha Ninja. Trời mới biết Konoha Ninja bên trong có bao nhiêu là những thôn khác gián điệp. Một khi Sunet chứng bệnh sợ máu sự tình bị những thôn khác biết được, hiện Konoha mạnh nhất chiến lực liền lập tức sẽ giảm thiểu một cái, ít nhất hổ chết giá không ngã. Sunet liền là có chứng bệnh sợ máu, thế nhưng cũng không có ai biết lời nói. Lực uy hiếp còn là phi thường đầy đủ. Như là tương lai Hokage đệ tứ sau khi chết, vì sao lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến không đánh được? Một cái là có mạnh nhất vĩ thú cửu vĩ, một cái khác là tam nhẫn trừ bỏ Orochimaru bên ngoài, cái khác hai vị đều cũng không tính trốn tránh. Thêm vào Hokage đệ tam ở bên trong có tới 3 vị Kage cấp cường giả. Có một vị Kage cấp cường giả vũ nhẫn thôn liền dám cùng Konoha nham nhẫn, xa nhẫn mở đoàn, có 3 vị Kage cấp cường giả Konoha vẫn cứ là cái đại lục này trung tâm không thể lay động mạnh nhất ninja thôn. Oguri Jin không có đem chuyện này trước mặt mọi người nói ra, bản thân liền có chứa đầy đủ thiện ý. Sunet lại không phải người ngu, đương nhiên sẽ không quá mức bức bách Oguri Jin. Liền giống như lúc trước nói tới, sách cấm giá trị cũng không có những người xuyên Việt tưởng tượng lớn như vậy. Cũng không đáng Sunet tính mạng đi đổi. Mà một cái khác chính là Oguri Jin phóng thích thiện ý. Hắn không có giết bất luận người nào. Trong giọng nói cũng tràn ngập nho nhã lễ độ. Lấy hắn đánh bay tam nhẫn thể thuật năng lực thêm vào lôi độn gen thể thuật tới nói, ở tam nhẫn cùng Hokage đệ tam chạy tới trước Oguri Jin là có thể giết không ít Konoha ninja. Lôi độn gen thể thuật thêm ảnh phân thân chiêu thức đầy đủ để hắn ảnh phân thân trở nên giống như chân nhân, mà hắn vững chắc võ thuật cơ sở để phân thân của hắn lực sát thương vượt xa bình thường thể thuật ninja. Bọn họ đều là chuẩn Kage cấp cường giả. Điểm này là tuyệt đối sẽ không trông nhầm. Sở dĩ hắn thả ra thiện ý, bọn họ tiếp thu được thiện ý, quan hệ của song phương ở chứng bệnh sợ máu bảo mật cơ sở trên lại được nhất định hòa hoãn. Sở dĩ Sunet mới sẽ ở như vậy ngồi ở bên đống lửa cùng Oguri Jin tán gẫu. Đương nhiên, Oguri Jin thực lực của bản thân cũng phải đến bọn họ tôn trọng. Nếu như vẫn cứ là trung nhẫn hoặc là phổ thông thượng nhẫn lời nói, quỷ tử cùng ngươi tán gẫu, Sunet liền là bị cắt ra khí quản động mạch chủ đều muốn đánh ngươi một quyền. Đến thời điểm âm phong ấn giải sau vẫn cứ là một cái nữ nhân tốt. Cái tên nhà ngươi đến cùng muốn thế nào? Sunet ăn sâu thịt, vẫn cứ không quên tìm hiểu Oguri Jin mục đích. Oguri Jin thực lực tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Đã vô hạn tiếp cận chuẩn Kage, trừ bỏ chakra vẫn là nhược điểm của hắn bên ngoài. Hắn hầu như không có quá to lớn nhược điểm. Suy nghĩ thêm đến tuổi tác của hắn, một cái tương tự với Hanzo cường giả đang ở từ từ bay lên. Tiếc nuối chính là Konoha không xứng với hắn dã tâm, sở dĩ hắn trốn tránh rất quả đoán. Thế nhưng trí tuệ của hắn lại rất kinh người. Sở dĩ liền là hắn trộm cắp Konoha cấm thuật chi sách Konoha vẫn cứ vô pháp phát ra hắn truy sát. Mệnh lệnh có lẽ Konoha sẽ tuyên bố hắn là cấp A hoặc là cấp S phản bội ninja. Thế nhưng Konoha chắc chắn sẽ không nói lôi chi thư, thổ chi thư, nhẫn chi thư ở trên người hắn. Nguyên nhân không gì khác, không ném nổi người kia. Còn có chính là Konoha chưa chắc không có mơ ước thổ chi thư. Lôi chi thư chi tâm, nếu như có thể bắt được hoặc giết chết Oguri Jin, dùng Yamanaka nhà thuật tìm một chút lôi chi thư, thổ chi thư, Konoha chẳng phải là lại nhiều mấy môn tuyệt học. Sở dĩ Oguri Jin trái lại đối với mình an nguy cũng không ở lấy. Chỉ là cười cợt, nhìn Sunet. Trong tay ăn xong Mộc Thiên nhẹ nhàng vung một cái. Cái kia nhẹ nhàng Mộc Thiên liền lập tức cắm vào Sunet sau lưng trong đất. Sunet đồng tử co rụt lại. Thủ đoạn này nhẫn cụ ném mạnh thuật. Coi như là Konoha bên trong có thể vượt qua người của hắn cũng tuyệt không có mấy cái. Cái này nhẫn cụ ném mạnh thuật, bao quát ta thể thuật, đều là theo bốn người kia trên người thu được. Rất mạnh chứ. Thể thuật của hắn Sunet đã ở Konoha gặp qua, trong nháy mắt đánh bay thể thuật không kém Hokage đệ tam. Orochimaru, Jiraiya, nói cách khác chỉ riêng này một phần thể thuật cũng đã đầy đủ để hắn đứng ở ninja đỉnh. Càng nhanh hơn, càng cao hơn, càng mạnh hơn, Oguri Jin duỗi ra ba ngón tay, mở miệng nói rằng, ta chỗ truy cầu, chỉ có một cái, càng mạnh hơn. Ta không muốn chết, không muốn trở thành nhẫn giới Phật hy sinh. Sở dĩ ở có tư bản sau, ta rất một cách tự nhiên theo Konoha độc lập đi ra. Tự lập rồi, là Konoha đem ngươi giáo thành như vậy. Sunet trợn tròn đôi mắt, lớn tiếng nói, Konoha cùng ta có ân, cho nên ta sau đó tự nhiên sẽ che chở Konoha. Oguri Jin một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ nói rằng, Konoha cần ngươi đến che chở. Sunet xì cười nói, Konoha hiện tại xác thực là nhẫn giới mạnh nhất. Lão một đời Hokage đệ tam, Shimura Danzo, Mitowado Homura, yêu vệ tên Koharu chưa già đi. Một đời mới tam nhẫn phân chấn phồn thịnh. Đời kế tiếp Uchiha Shisui, Namikaze Minato bộc lộ tài năng. Người trẻ tuổi có Kakashi đám người lương hỏa không dứt, thấy thế nào đều là nhẫn giới mạnh nhất nhẫn thôn. Bọn họ không đi xâm phạm người khác là tốt rồi. Nơi nào đến phiên Oguri Jin đến che chở Konoha? Oguri Jin khẽ mỉm cười, lại không tỏ rõ ý kiến. Trong lòng hắn rõ ràng, lại qua mấy năm, Kakashi sẽ rơi vào chán trường. Hokage đệ tứ sẽ bị người thiết kế. Hokage đệ tam gỗ già chống đòn rông, Shimura Danzo lòng mang ác tha, Orochimaru bị Danzo thiết kế ra đi, Jiraiya vân du tứ phương không để ý tới thế sự, Sunet chứng bệnh sợ máu không có tác dụng lớn, e sợ đến dòng dã thời gian 10 năm để Kakashi một đời này chậm rãi lớn lên, mới có thể để Konoha chống vắng thực lực từ từ bổ sung tới. Mà khoảng thời gian này, Vân Nhẫn đối Hyuga Hinata ra tay cùng Hyuga Hizashi chết thay đại diện cho Konohagakurei thực lực. Đến cùng suy nhược đến một cái trình độ nào. Huống chi, Konoha xuất hiện số lượng lớn ở Hokage, bên trong nguyên sang nhân vật, đối với những luân hồi giả kia tới nói đều là từng cái tài phú cùng bảo tàng. Bọn họ là tuyệt sẽ không bỏ qua cho Konoha. Sunet vẫn còn không biết Ogurijin câu này, che chở Konoha, đến cùng có trọng yếu bao nhiêu. Có ân tất báo, có cừu tất còn, Ogurijin ở quang minh lỗi lạc con đường cường giả trên. Chắc chắn sẽ không lưu lại bất luận cái gì về mặt tâm linh kẽ hở. Huống chi đám kia các luân hồi giả trên người bảo vật. Lại làm sao không phải Ogurijin con mồi đây? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.